Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài, chính vì như thế mà cậu sẽ không biết được tin tức gì về việc nhà vua trọng thưởng. Chính vì thế mà lại một lần nữa, Lý Tông đã nghĩ ra một màn kịch không thua không kém. Cái vở kịch mà mẹ hắn với hắn đã diễn cái đêm mà Thạch Sanh trở về từ cửa tử. Nhân lúc Thạch Sanh đang nghỉ trưa ở gian nhà dưới, Lý Tông đã không khéo chuẩn bị đồ cho mấy thằng người làm. Bên cạnh đó, hắn ta ra đứng giữa sân trời nắng nóng, chạy lòng vòng cho mồ hôi một cây nhảy nhại ra. Khi mà cả người của Lý Tông đã ướt như một con chuột lột, hắn vội vã, hốt hoảng, lao thẳng về căn buồng mà Thạch Sanh đang yên giấc nồng. Căn cửa buồng Thạch Sanh đang bật mở cái đầm khiến cho cậu ta giật mình bật dậy trên giường. Một tay thì rút nhanh lưỡi trìu bên hông ra, ở thế thủ sẵn. Lý Tông bước vội vào trong buồng, dáng vẻ hớt hải. Thế nhưng chân của hắn đã vướng vào thành cửa, khiến cho hắn ngã bổ nhào. Cũng may thay cho hắn là đã kịp chống tay xuống, nếu không thì mặt của Lý Tông đã đỏ rớt rồi. Thạch Sanh thấy Lý Tông bộ dạng hớt hà hớt hải thì mới lao xuống giường đỡ Lý Tông dậy và nói: Anh làm sao thế? Lý Tông hớt hà hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu, nói: Không xong rồi. Thạch Sanh đỡ lấy Lý Tông dậy và nói: Có chuyện gì thế anh? Lý Tông đưa hai tay lên cầm vai Thạch Sanh nói: Em mau chạy đi. Thạch Sanh vẫn không hiểu Lý Tông đang nói gì. Phải mất vài phút, Lý Tông mới giải thích cho Thạch Sanh nghe rằng vua đang cho người đi truy tìm kẻ nào đã giết hại thần xà của nhà vua. Lúc đầu Thạch Sanh nghe thì bán tính bán nghi, sở dĩ là vì cậu vẫn nhớ những gì mà Thi đã nói với mình. Nhưng sự thật thà và ngờ vực của Thạch Sanh làm sao mà có thể chống chọi lại được với mưu mô xảo quyệt của Lý Tông. Đúng như Lý Tông đã tính toán và chuẩn bị sẵn từ trước, ở bên ngoài là tiếng cửa dinh cơ mở cái trầm, thế đội thêm vào đó là tiếng hò hét quát tháo. Nó đâu rồi? Tên tội đồ đâu rồi? Thạch Sanh và Lý Tông cùng thò mặt ra cổng. Mấy tên người làm mặc áo giả dạng binh lính triều đình đang sọc vào sân quát tháo ầm ĩ. Khi bọn chúng thấy Thạch Sanh thì chỉ tay la ó, cầm giáo và kiếm lao vào. Lý Tông nhanh như cắt đẩy Thạch Sanh về phía tường bên hông nhà và nói: Thôi, em mau chạy đi. Thấy tình hình nguy cấp, thêm vào đó sợ rằng ở đây lâu sẽ liên lụy tới gia đình của Lý Tông, thì Thạch Sanh vội vã quay đầu chạy về phía tường và trèo lên. Thạch Sanh nhanh nhẹn trèo tường, Lý Tông thì chạy tới phía mấy tên người làm mà khóc lóc van xin: Xin mấy anh tha cho. Trước khi Thạch Sanh tuột xuống tường chạy mất, đập vào mắt cậu ta là cảnh tượng Lý Tông bị binh lính triều đình cô cổ lại. Mấy tên khác thì chạy về phía tường, trèo lên đuổi theo Thạch Sanh. Thạch Sanh nhanh chóng tuột xuống, ô chạy thẳng vào trong đường sâu. Hai tên người làm giả làm lính trèo lên tường đứng ngó lên khi Thạch Sanh đã chạy khuất bóng, mới ra hiệu cho Lý Tông và mấy tên người làm. Được bọn người làm ra hiệu cho biết là Thạch Sanh đã chạy mất hút, thì Lý Tông và cả bọn người làm mới lăn bò ra sân mà cười khoái chí. Vở kịch của Lý Tông đã thành công một cách mỹ mãn. Sau khi đã dùng được kế lừa Thạch Sanh, Lý Tông ngang nhiên quay ra vườn sâu, cầm đầu con rắn đen và tiến tới thẳng quan huyện gần đó để công bố việc chính bản thân mình đã tiêu diệt ông hắc xà. Từ khi mà nhà vua nhận được tin đã tìm ra được tráng sĩ diệt hắc xà tinh thì ngài mừng rỡ lắm. Chỉ đến khi mà đích thân Lý Tông diện kiến nhà vua thì ngài gần như đã ngã ngửa ra. Trong thâm tâm của ngài luôn nghĩ rằng kẻ giết được hắc xà tinh phải là một chàng trai trẻ tuổi to cao vạm vỡ. Đằng này cái kẻ đang đứng trước mặt của nhà vua đây lại là một kẻ to béo lớn tuổi. Thêm vào đó mặt của hắn rất gian và nhìn qua cũng có thể biết được không phải là một người hiền lành. Dẫu nhà vua có con mắt nhìn người khá tinh tường, thế nhưng mà cái kẻ đứng trước mặt của ngài đây lại là kẻ duy nhất có được đầu của con rắn đen. Đó chính là một cái bằng chứng xác thực, hắn chính là tráng sĩ diệt xà. Như đã hứa, ngày mà cả nhà Lý Tông dọn lên kinh ở cũng là ngày mà nhà vua tổ chức yến tiệc linh đình, vừa là để mừng tráng sĩ Lý Tông, cũng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.